Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chương 149 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 12 đối mặt 5 cái người trưởng thành tập kích. Chu Trạch Giai yêu cầu dùng hết toàn thân sức lực tới ngăn trở bọn họ. Trong tay Cầm Pa đã ở một cái xoay người lúc sau đâm vào trong đó một người cổ bên cạnh. Cùng lúc đó đã cùng người khác cùng nhau đánh lên. A, bị đâm trúng chính là đầu chọc nam nhân. Kia nam nhân bị đâm trúng lúc sau. Một tay bưng kín cổ. Lập tức ra lệnh, Mã Đức, cho ta trước đem tên tiểu tử thúi này đánh chết. Dám đánh ta, ra lệnh một tiếng. Bốn cái nam nhân đều hướng tới Chu Trạch Giai vây quanh lại đây. Chu Trạch Giai trên mặt vô biểu tình. Trong lòng lại là tính toán nên như thế nào phá vây. Bốn người từ phía trước vây lại đây, làm Chu Trạch Giai không tránh được có chút khẩn trương rất nhiều, trong tay nắm Cầm Pa càng là có mục tiêu. Ở bốn người tới gần thời điểm, bay thẳng đến trong đó một cái nhất cao lớn người quang qua đi. Liền nhìn đến kia Cầm Pa liền trực tiếp đâm vào kia nam nhân nào đó không thể ngôn nói địa phương. Làm hắn bỗng nhiên hét lên, ôm lấy hạ bộ, theo sau có cái thứ nhất đột phá. Chu Trạch Giai liền trực tiếp vọt đi lên, cũng không rõ đánh, trực tiếp bắt đầu âm nhân. Hắn hiện tại sở phải làm, chính là kéo dài thời gian mà thôi. Bên này chạy vội về nhà Hồ Đình Huyên, dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi trong nhà. Mở ra chìa khóa hướng khóa bên trong cắm rất nhiều lần đều không có cắm vào đi. Tay nàng có chút run rẩy, đã không biết làm sao tới rồi cực điểm. Bên trong có người nghe được tình huống lại đây khai xong. Mở ra liền nhìn đến chính là rơi lệ đầy mặt Hồ Đình Huyên. A Huyên, ngươi làm sao vậy, có người khi dễ ngươi. Mở cửa chính là A Huyên cứu cữu Thiệu Vĩnh Minh. Hắn hôm nay vừa vặn công tác đều hoàn thành lại đây xem tỉ tỉ cùng A Huyên. Vừa mới ở trong môn liền thấy được bên ngoài A Huyên cúi đầu. Mở cửa vừa thấy A Huyên khóc thành cái dạng này. Lập tức tưởng A Huyên đã chịu khi dễ. Cữu cữu, ngươi mau cùng ta lại đây. Có người theo dõi ta. A Giai hiện tại kéo những người đó đâu. Liền ở ngõ nhỏ, lúc này rốt cuộc có thể cẩn thận đem chính mình muốn biểu đạt sự tình cấp biểu đạt ra tới. Thiệu Vĩnh Minh vừa nghe cũng là nghiêm túc lên. Từ hắn phía sau lại đây Hồ Quốc Lợi cũng là nghe được lời này khẩn trương lên. Rốt cuộc theo dõi loại chuyện này cũng không phải là việc nhỏ a. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Thiệu Vĩnh Minh tốt xấu là cái cảnh sát cục trưởng. Tùy thân kia đều là mang thương, súng, cho nên lúc này nhìn đến nhà mình chất nữ dọa thành như vậy. Cũng là bình tĩnh xuống dưới, hướng tới kia ngõ nhỏ liền chạy qua đi. Hồ Giai Hiên phụ thân Hồ Quốc Lợi nghe được lúc sau. Cũng là chạy nhanh đuổi theo. Hắn cũng không nghĩ tới nữ như thế nhưng sẽ gặp được loại chuyện này. Hồ Đình Huyên cũng là chạy nhanh đi theo cữu cữu chạy qua đi. Chờ mong Chu Trạch Giai không có việc gì. Đều qua thời gian dài như vậy. Cũng không biết Chu Trạch Giai thế nào. Trong lòng lo lắng lúc này một lần nữa toát ra đầu. Làm Hồ Đình Huyên nước mắt lại lần nữa xuống dưới. Đến nỗi ngõ nhỏ bên trong Chu Trạch Giai. Chỉ có thể may mắn lần này tới tìm hắn đều là cái loại này tên côn đồ. Đánh nhau thượng căn bản không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng bị không ít thương tổn, nhưng là tạm thời này vài người còn áp không ngã hắn. Chỉ cần chờ đến Hồ Đình Huyên tìm người lại đây là được. Chính là liền ở ngay lúc này, chỉ thấy đầu chọc âm ngoan hướng tới Chu Trạch Giai nở nụ cười. Lại là từ trên người không biết nơi nào lấy ra tới một phen dao gọt hoa quả. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chu Trạch Giai như vậy cách làm, đã thành công khiêu khích bọn họ, làm cái này đầu chọc trực tiếp cầm đao liền hướng tới Chu Trạch Giai vọt lại đây. Chu Trạch Giai đang ở cùng một người khác chiến đấu, nhìn đến đối phương xông tới, liền tính là nỗ lực né qua đi. Bên trái cánh tay như cũ là bị dao gọt hoa quả xẹt qua. Máu tươi nháy mắt chảy ra, mà Thiệu Vĩnh Minh cùng Hồ Quốc Lợi chạy đến bên này đầu ngõ thời điểm. nhìn đến đó là Chu Trạch Giai tay bị đâm bị thương bộ dáng. Lại nhìn đến cái kia đầu chọc thế nhưng còn tưởng đem dao gọt hoa quả hướng Chu Trạch Giai trên. Người đi, Thiệu Vĩnh Minh một cái gia tốc chạy trực tiếp liền lên rồi. Lập tức tới rồi kia đầu chọc bên cạnh, một phen liền đem kia dao gọt hoa quả cướp được trong tay. Hơn nữa nhanh chóng cấp đầu chọc mang lên còng tay. Cái này động tác nước chảy mây trôi. Vừa thấy liền biết là thường xuyên làm. Ở áp chế đầu chọc lúc sau, bái ra phần eo thương. Súng, hướng tới không trung chính là một thương. Súng, phanh, một thanh âm vang lên khởi. Còn có Thiệu Vĩnh Minh thanh âm ầm ầm toàn bộ không được nhúc nhích. Hai tay ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Nếu ai chạy trốn, ta liền trực tiếp nổ súng. Lúc này đúng là ở trong ngõ nhỏ gian. Nếu chạy nói, thế tất phải cho địch nhân lưu lại bóng dáng. Huống chi này mấy cái bị tìm tới tên côn đồ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thương. Súng, kia tự nhiên là sợ tới mức tè ra quần. Một đám chạy nhanh liền ghé vào trên mặt đất. Không có một chút tâm tư phản kháng. Rốt cuộc vừa mới Thiệu Vĩnh Minh kia động tác thật sự là quá lợi hại. Vừa thấy liền biết không là bình thường cảnh sát, mà Hồ Đình Huyên lúc này đã chạy tới Chu Trạch Giai bên người. Nhìn Chu Trạch Giai trên tay trái mặt máu tươi chảy ròng, lại là trở nên chân tay luống cuống, thế nhưng là chỉ có thể đủ làm nước mắt không ngừng rơi xuống. Chu Trạch Giai vốn đang không phải quá đau, chính là nhìn đến Hồ Đình Huyên nước mắt lúc sau, lại cảm thấy hơi chút có chút đau. Nhìn Hồ Đình Huyên, lộ ra một cái tươi cười. Ta không có việc gì. Này chỉ là tiểu thương. Dao gọt hoa quả đụng phải mà thôi. Chính là huyết lưu có chút nhiều. A Huyên, ngươi đừng khóc. Ta thật không có việc gì tương đương. Hồ Phụ lúc này tự nhiên là chú ý tới người bệnh. Đang xem đến nhà mình cậu em vợ đánh cảnh sát bên kia điện thoại lúc sau. Lúc này chạy nhanh hướng tới nữ nhi nói. A Huyên a, ngươi chạy nhanh mang ngươi đồng học về trước ra, làm mẹ ngươi hỗ trợ xử lý một chút cái này thương thế. Đừng làm cho vẫn luôn đổ máu, cái này. Hồ Đình Huyên mới phản ứng lại đây. Thật cẩn thận vươn tay nâng Chu Trạch Giai bị thương tay trái. Nói, đến nhà ta trước băng bó một chút, ta mẹ là bác sĩ khoa ngoại, vừa mới là quá sốt ruột. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lúc này phản ứng lại đây lúc sau, Hồ Đình Huyên lại là nỗ lực muốn khống chế chính mình nước mắt. Không cho nước mắt lại lần nữa rơi xuống, chính là hoàn toàn không có cách nào. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai là vì chính mình bị thương. Hồ Đình Huyên trong lòng liền khó chịu không được, chờ hai người đi ra ngõ nhỏ. Chu Trạch Giai xem Hồ Đình Huyên vẫn là nước mắt chưa khô. Trong lòng thở dài một hơi. Cảm thấy chính mình phía trước hẳn là né tránh kia một đao. Bằng không này tiểu cô nương khóc lợi hại như vậy. A Huyên, bỗng nhiên ngừng lại. Làm Hồ Đình Huyên sửng sốt. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lại tại hạ một giây đồng hồ. Bị Chu Trạch Giai cúi đầu nhẹ nhàng đụng vào cái trán. Có thể bảo hộ A Huyên. Ta thực vui vẻ. Cho nên A Huyên đừng khóc. Được chứ? Ôn nhu thanh âm ở trước mắt. Hồ Đình Huyên lại là trong lòng càng thêm khó chịu, chính là ở Chu Trạch Giai trước mặt, lại là gật gật đầu, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Hai người thực mau liền đến trong nhà, Hồ Đình Huyên mẫu thân Hồ Mẫu nhìn đến Chu Trạch Giai trên người thương cũng là hoảng sợ. Chạy nhanh lấy tới trong nhà cấp cứu dưỡng, bởi vì công tác nguyên nhân, Hồ gia luôn luôn là có so mặt khác gia đình càng thêm hoàn thiện hộp y tế. Mở ra hộp y tế, xem xét Chu Trạch Giai tay trái cánh tay thượng miệng vết thương. Dùng nước thuốc tiêu độc lúc sau, lộ ra cái này miệng vết thương nguyên bản bộ mặt, đã không có vết máu lúc sau, lưu lại một tấc lớn lên vết sẹo. Kia vết sẹo ở Hồ Đình Huyên trong mắt, càng là nhìn thấy ghê người. Tiểu tử rất kiên cường, như vậy lớn lên miệng vết thương, may mắn cũng không phải quá sâu. Không cần làm cái gì phẫu thuật lớn, bất quá vẫn là yêu cầu khâu lại một chút, ta cũng có thể hiện tại khâu lại, đi bệnh viện cũng có thể. Ngươi xem, Hồ Mẫu vừa mới ở trong phòng bếp, còn không biết hiện tại là đã xảy ra sự tình gì. con tưởng rằng là nhà mình tiểu cô nương mang theo người đi ra ngoài ẩu đả đã xảy ra chuyện đâu. Xem chính mình nữ nhi khẩn trương bộ dáng, cảm thấy này tiểu tử a, khẳng định là cùng nhà mình nữ nhi quan hệ nổi bật. A Di giúp ta khâu lại đi, Chu Trạch Giai không nghĩ muốn đi bệnh viện. Đời này, hắn nơi gia đình Chu gia, vốn dĩ chính là y học thế gia, bên này chỉ cần là hắn vào bệnh viện, chỉ sợ bên kia Chu gia tất cả mọi người đã biết. Hắn tính toán chờ chuyện này qua đi lúc sau, lại nói cho trong nhà người, một cái chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại, Hồ Mẫu tự nhiên là phi thường lợi hại, tìm địa phương rửa sạch một chút, sau đó bảo trì không khí lưu thông, Hồ Mẫu cấp chuẩn bị cho tốt cây tê dược, liền bắt đầu tiến hành khâu lại, giống nhau bác sĩ trong nhà là không cho phép có mấy thứ này. Chính là Hồ Mẫu có như vậy một cái cục công an cục trưởng đệ đệ. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới một ít không thể đi bệnh viện thương hoạn. Tỉ như cục cảnh sát nằm vùng linh tinh, Hồ Mẫu liền sẽ lại đây hỗ trợ, cho nên trong nhà hộp y tế cơ hồ tương đương với một cái hộp bách bảo. Hồ Đình Huyên bị mẫu thân đuổi ra tới, đứng ở bên ngoài, cả người lại là ngơ ngác. Hồ Phụ từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nữ nhi ngốc lăng lăng bộ dáng, qua đi đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Hắn biết, nữ nhi ngày thường tuy rằng lá gan rất đại, chính là gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng không tránh được bị dọa đến không nhẹ, bị phụ thân ôm vào trong lòng ngực, Hồ Đình Huyên phía trước nỗ lực nhịn xuống nước mắt lại một lần chảy ra. Ba, hắn miệng vết thương thật lớn, hảo thâm, Hồ Đình Huyên thậm chí không dám tưởng, nếu là chính mình nói, trên người có như vậy một cái vết thương. Sẽ là thế nào, nghĩ đến đây, nàng liền càng là khó chịu. Hảo, A Huyên, hết thảy đều đi qua. Không có việc gì, mụ mụ không phải đang ở cho ngươi đồng học xử lý miệng vết thương sao? Ngươi yên tâm, hết thảy đều sẽ không có việc gì, vừa mới cục cảnh sát bên kia người đã tới. Thiệu Vĩnh Minh đang ở làm ghi chép cùng với an bài những người đó bị như thế nào xét duyệt. Hồ Quốc Lợi là lo lắng nữ nhi tình huống lúc này mới trở về. Một lát sau lúc sau, Thiệu Vĩnh Minh liền đã trở lại. Chu Trạch Giai giải phẫu còn đang tiến hành. Thiệu Vĩnh Minh lại là mặt vô biểu tình. Tiến vào lúc sau liền nhìn về phía nhà mình chất nữ Hồ Đình Huyên. Tuy rằng nhìn đến nàng hai mắt đỏ bừng có chút đáng thương hề hề. Chính là vẫn là đem người kéo ở chính mình trước mặt. Dò hỏi. Người gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Đối với những người đó chỉ có tiến được rồi đơn giản thẩm vấn. Cũng đã biết, kia năm người là muốn đối nhà mình Hồ Đình Huyên động thủ. Chân chính đầu sỏ gây tội, thậm chí ra không ít tiền muốn làm A Huyên bị hủy rớt. Thiệu Vĩnh Minh nghĩ đến kia bị thương nam đồng học, trong lòng là may mắn không thôi, nếu không phải bởi vì cái này nam đồng học. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng liền ở khoảng cách chính mình mấy trăm mét địa phương. A Huyên sẽ bị những người đó như thế nào đối đãi? Ta cũng không biết, làm xã hội ta Huyên tỷ. Hồ Đình Huyên nhận thức người là thập phần rộng lớn, đến nỗi đắc tội với người. Đắc tội người đều bị đưa đến cứu cữu ngục giam. Lúc này nghe được như vậy hỏi chuyện lúc sau. Thật là vẻ mặt ngốc, không biết đến tột cùng sẽ là ai. Nhìn đến Hồ Đình Huyên như vậy, Thiệu Vĩnh Minh cũng không hề hỏi, tính toán suốt đêm đột kích thẩm vấn, mà lúc này Hồ Mẫu cấp Chu Trạch Giai giải phẫu đã hảo. Liền băng bó đều chuẩn bị cho tốt, làm Chu Trạch Giai nằm ở trên giường, chính nàng ra tới, A Huyên, người đồng học thương ta đã xử lý tốt, người mau chân đến xem sao, nghe được mụ mụ nói, Hồ Đình Huyên cũng không rảnh lo cữu cữu. Bay thẳng đến Chu Trạch Giai làm phẫu thuật phòng chạy qua đi. Mở cửa đi vào, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai nửa dựa vào gối đầu nằm ở trên giường bộ dáng. Trên tay còn treo thủy, lúc này trên mặt thế nhưng còn mang theo vài phần tươi cười. Hồ Đình Huyên thấy như vậy một màn, lại là vừa muốn khóc, đi qua đi, mang theo khóc nức nở oán giận nói. Đều khi nào, còn cười, không đau sao? Chương 150 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 13 nửa ngồi ở trên giường Chu Trạch Giai nghe được. lời này, càng là cười, điểm này Nhi đau xót với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Huống hồ hiện tại đã có kết thúc bộ gây tê, trên thực tế không có bao lớn cảm giác đau. Còn hảo, không phải quá đau, không muốn làm tiểu cô nương càng thêm lo lắng. Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không kỹ càng tỉ mỉ nói. Mà Hồ Đình Huyên đi tới ngồi ở một bên ghế trên. Lại là nhìn Chu Trạch Giai băng bó tốt cánh tay. Nghĩ đến chính mình quá khứ thời điểm mặt trên tất cả đều là vết máu. Vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đặt ở kia màu trắng băng gạc thượng. Lại không dám dùng sức. Chỉ là nhẹ nhàng như vậy sờ một chút. Hồ Đình Huyên trên mặt đau lòng càng nhiều. Người gạt ta, đều bao thành như vậy. Có thể không đau sao? Chưa từng có một cái nam sinh, có thể vì chính mình như vậy. Hồ Đình Huyên cũng không có thu hồi tay, mà là nhẹ nhàng kéo lại Chu Trạch Giai ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai ngón tay đều là cái loại này nhiệt nhiệt cảm giác. Chính là hiện tại, tựa hồ là bởi vì mất máu nguyên nhân, có chút lạnh lẽo, trắng nõn làn da làm Hồ Đình Huyên trong lòng càng là khó chịu cực kỳ. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền không đau, động động chính mình ngón tay, câu lấy Hồ Đình Huyên ngón tay, Chu Trạch Giai trên mặt như cũ mang theo cười, hắn là thật sự như vậy tưởng, chỉ cần có thể né qua Hồ Đình Huyên cái này kiếp nạn. Hắn điểm này Nhi thương xem như cái gì, hoàn toàn đều không quan trọng, nghe được lời này, Hồ Đình Huyên trong lòng lại là có chút chua xót. Mặt khác một bàn tay cũng vói qua vuốt ve Chu Trạch Giai tay. Muốn đem độ ấm truyền lại qua đi. Từ bỏ, về sau không cần làm như vậy. Hồ Đình Huyên trong thanh âm có vài phần quật cường. Nàng thật sự là chịu đựng không được. Chịu đựng không được những người khác vì nàng mà đã chịu thương tổn. Nàng không phải kẻ ngu dốt. Vừa mới đang nghe đến cữu cữu hỏi nàng thời điểm. Nàng liền biết, này vài người theo dõi. Khẳng định là nàng, phía trước thời điểm Hồ Đình Huyên đều là một người về nhà. Chỉ có như vậy vài lần, Chu Trạch Giai một hai phải nói là một cái bạn trai. Cần thiết muốn đưa bạn gái về nhà, lúc này mới cùng chính mình cùng nhau trở về. Hồ Đình Huyên là không dám tưởng nếu không có Chu Trạch Giai nói. Chính mình sẽ gặp được thế nào sự tình, chính là nàng cũng không muốn Chu Trạch Giai bởi vì nàng đã chịu thương tổn. Ít nhất ở đối mặt này đó thời điểm, không cần một mặt vì bảo hộ nàng làm nàng rời đi. Thiếu nữ ấm áp nước mắt lập tức tích ở Chu Trạch Giai trên tay. Kia trong nháy mắt, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy này nước mắt lại như là nóng rực giống nhau. Lập tức bị bỏng hắn làn da, làm hắn tâm phảng phất đều bị nâng một chút, nhìn về phía Hồ Đình Huyên, phát hiện Hồ Đình Huyên cúi đầu, ngón tay cũng có chút trắng bệch. Ta không chuẩn ngươi như vậy, nếu về sau tái ngộ đến bất cứ nguy hiểm, ngươi đều phải trước bảo hộ chính mình, không cần vì bảo hộ ta mà bị thương, ta không cho phép, đại tích nước mắt liền như vậy dừng ở Chu Trạch Giai trên tay. Cũng dừng ở Chu Trạch Giai trong lòng, hắn không nghĩ tới, hắn quật cường tiểu cô nương a, thế nhưng là cái dạng này ý tưởng, hắn ở không muốn nhìn đến đối phương bị thương thời điểm. Cái này tiểu cô nương, cũng không muốn nhìn đến hắn bị thương, trở tay kéo lại Hồ Đình Huyên tay, Chu Trạch Giai hơi hơi đứng dậy, tiến đến tiểu cô nương trước mặt, A Huyên, ngẩng đầu, nhìn ta, Hồ Đình Huyên biết chính mình lúc này có bao nhiêu chật vật. Chính là trong lòng sợ hãi lại là ngăn không được giống nhau. Nghe được Chu Trạch Giai thanh âm, rốt cuộc ngẩng đầu lên, kia mắt kính bên trong còn hàm chứa nước mắt. Nhìn Chu Trạch Giai, nước mắt lại một lần rơi xuống, theo gương mặt rơi xuống, ta ngốc A Huyên A, ở lòng ta, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, hiện tại là ta bị thương, kỳ thật cũng còn hảo, nếu là ngươi bị thương, ta khẳng định so ngươi đau 100 lần, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi, nếu thật sự khả năng tái ngộ đến chuyện như vậy, ta còn sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm. Ta không hy vọng ngươi ở trước mặt ta đã chịu một chút ít thương tổn. Hiểu sao, liền như vậy nhìn trước mắt trong mắt còn hàm chứa nước mắt tiểu cô nương. Chu Trạch Giai nghiêm túc nói, hắn không biết tương lai là thế nào. Chính là hắn đã lựa chọn muốn bồi ở cái này tiểu cô nương bên người cả đời. Cho nên, hắn liền không hy vọng cái này tiểu cô nương sẽ đã chịu một chút ít thương tổn. Hắn yêu thích nàng, cam tâm tình nguyện vì nàng bị thương. Hồ Đình Huyên biết chính mình lúc này không nên ở khóc. Chính là trong lòng cái loại này chua xót cùng tê dại cảm giác đan chéo ở bên nhau. Lại làm nàng nước mắt vô pháp đình chỉ. Chỉ là phía trước vẫn luôn khổ sở trên mặt, lúc này lại nở rộ một cái tươi cười. Hàm chứa nước mắt đôi mắt cũng biến thành vui sướng. Nàng là vui vẻ, nghe tới Chu Trạch Giai nói khi, nàng là thật sự vui vẻ. Vui vẻ có thể có một người, như vậy thích nàng, A Giai, rốt cuộc nhịn không được ôm Chu Trạch Giai cổ. Hồ Đình Huyên lần đầu tiên như thế nghiêm túc ôm Chu Trạch Giai. Tựa hồ muốn từ cái này ôm chung đi biểu đạt cái gì? Nàng không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ tới nói ý nghĩ của chính mình. Chỉ có thể đủ dùng như vậy cách làm hướng Chu Trạch Giai thuyết minh tâm tình của mình. Nàng lo lắng cũng hảo, sợ hãi cũng hảo, khóc thút thít cũng hảo, thậm chí vui sướng cũng hảo. Đều là bởi vì, nàng thích trước mắt người này a, thích đến, chỉ cần nhìn đến hắn. Trong lòng liền sẽ một mảnh mềm mại, hơi hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn môi Hồ Đình Huyên sườn mặt. Chu Trạch Giai không nói chuyện, tùy ý tiểu cô nương ôm hắn. Hắn biết, Hồ Đình Huyên lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Cho nên, hắn cũng cấp cho cái này tiểu cô nương thư hoãn cảm xúc thời gian. Cửa bên kia, không biết khi nào Hồ Mẫu đứng ở nơi đó, trong tay bưng đồ vật. Nhìn đến nữ nhi ôm cái kia bị thương nam đồng học lúc sau. Liền như vậy đứng ở tại chỗ, lại cũng không có quấy rầy. Nhìn nhìn lại Chu Trạch Giai ôn nhu hôn môi nữ nhi sườn mặt bộ dáng. Vẫn là lui đi ra ngoài. Phía trước nàng đã từ đệ đệ nơi đó hiểu biết tới rồi. Nữ nhi thế nhưng là bị mấy cái lưu manh theo dõi. Nếu không phải có cái này nam sinh bồi ở nữ nhi bên người nói. Ai cũng không dám tưởng nữ nhi sẽ gặp cái dạng gì tình huống. Ra tới lúc sau, Hồ Đình Huyên mẫu thân mới nhìn về phía chính mình đệ đệ Thiệu Vĩnh Minh. Hết chương.